Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 55. Bất giác, Trác Phàm đối với lão nhân này cũng là có chút thảo cảm. Đoạt đồ vật của người khác, có lẽ thẳng khí hùng như thế, hào khí vượt mây, quá thật là đệ nhất phong vân nhân vật, có điểm giống với Trác Phàm anh. Tuy bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, nhưng ác cũng có giới hạn. Những người sau này liền đặt cho Lệ Lão một cái biệt hiệu Thiên Cương Cuồng Tôn, hình dung Lệ Lão cuồng vọng tự đại nhưng thực lực quá cường đại, bọn họ cũng không thể tránh được. Lúc này, Đậu Thủ Dương Vương vội vàng lấy lòng chen vào một câu. Lệ Kinh Thiên vuốt vuốt chòm râu, hơi hơi gật đầu nói ra: "Bởi vậy, lão phu một cường đoạt, một đường tu luyện thẳng đến Thiên Huyền cảnh. Trong lúc đó không một đối thủ nào, thế nhưng đến tận đây, lão phu cũng đã đến bình cảnh." "Đúng vậy ạ." Từ Thiên Huyền cảnh lên, linh giai công pháp tu luyện đã trở nên quá mức chậm chạp, nhất định phải kịp thời đổi sang huyền giai công pháp mới được. Thiên Vũ Đế quốc bên trong này nắm giữ huyền giai công pháp chỉ có hoàng thất cùng thất thế gia hoặc là tứ trụ, cho nên ngươi liền đầu nhập vào đế vương môn. Trác Phàm gật gật đầu lẩm bẩm nói. Lệ Kinh Thiên nghe xong không khỏi mỉm cười lắc đầu, cao ngạo ngẩng đầu lên. Đầu Thủ Dược Vương thì vội vàng nói tiếp: "Trác quản gia, người có chỗ không biết đó, Lệ Lão không phải đầu nhập vào đế vương môn mà chính là một đường đánh đi vào. Những năm đó, Lệ Lão nghe nói đế vương môn Hoàng Cực Bá Thể Quyết chính là công pháp tối cao của bảy nhà. Liền đến cướp đoạt, lúc đó đế vương môn có 3-5 vị trưởng lão cùng liên thủ lấy Hoàng Cực Bá Thể Quyết để đánh không lại Lệ Lão. Linh gia cao cấp luyện thể công pháp đến tận lúc bị đế vương môn, bị đại trưởng lão Hoàng Phủ Phong Lôi đế vương môn nhìn trúng mới mời thành trưởng lão khách tọa của đế vương môn, hiện tại trở thành cung phụng khách tọa. Cái này trong lịch sử đế vương môn cũng là rất ít xuất hiện." Vừa nói, ánh mắt đầy sùng kính của Độc Thủ Dương Vương nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên thì ngẩng đầu thật cao, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, phảng phất như đang muốn nói: "Nhìn thấy chưa, lão phu lại được đế vương môn mời đến đó, chứ không phải là khóc lóc van nài cầu xin để tiến vào đâu." Thế nhưng Trác Phàm đã nhìn thấu tất cả, trong lòng chỉ có cười lạnh. Cái gì gọi là muốn làm quan viên trước tạo phản chứ? Đế vương môn long đàm hổ huyệt như thế, coi như người lúc đó cường hãn đi nữa, chỉ là một cái Thiên Huyền cảnh liền dám xông vào, cái này không phải là tự tìm đường chết hay sao? Rất rõ ràng hắn đây chính là lấy chính thực lực của mình hướng đế vương môn tự mình tiến cử. Để lão tử tiến vào, lão tử tu luyện Hoàng Cực Bá Thể Quyết nhất định là mạnh hơn bọn hắn. Từ đó về sau, đế vương môn các ngươi cũng có thêm một chiến lực càng mạnh hơn. Bất quá, thân là một tu giả luyện thể, bình thường một mực chuyên chú vào việc tu luyện, còn có thời gian bồi dưỡng được tâm kế như thế này cũng thực sự là khó có được. Nghĩ đến là do nhiều năm bị người đuổi giết tạo ra. Bởi vậy, Trác Phàm nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, trong mắt càng thêm tán thưởng. Cường giả thành chiếu cảnh này, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu óc có đầu óc, không tệ. Tài năng được đánh giá, đáng giá để tạo đào tạo. Không khỏi sờ mũi một cái, còn người Trác Phàm trái chuyển, phải chuyển, đi lên quanh, cười nhạt một tiếng. Nói như vậy, Lệ Lão thực sự có thể coi là đệ nhất vô si bỏ si. Vì mạnh lên, chuyện gì cũng có thể làm được à? Nhân sinh là cả một đời, cây cỏ, sống mật mùa thu, sinh ra trên đời, nếu không thể đứng trên đỉnh nhân sinh, liền hy vọng kiếp sau có thể đi một lần. Lệ Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, than nhẹ một tiếng. Trong chỗ sâu của mắt lại có một loại hiu quạnh khó thể hiểu được. Đem tất cả nhìn vào trong mắt, Trác Phàm trầm ngâm một lúc thả như nói: "Hiện tại ta biết Lệ Lão muốn cái gì. Chờ một chút, người không nên đem lão phu nhìn thành cái loại kia. Công pháp ta có." Không đợi Lệ Kinh Thiên nói xong, Trác Phàm đã là mở miệng ngắt lời: "Chỉ là ta không rõ ràng, Lệ Lão đã trở thành khách tọa cung phụng của đế vương môn nên được truyền tới huyền Hoàng Cực Bá Thể Quyết, vì sao còn muốn tới tìm ta tranh công pháp chứ? Hay tiểu tử, thật lão phu cũng không phải là..." "Nói thật đi." Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm giống như một đế vương không thể mạo phạm, lại lùng nói: "Nếu là Lệ Lão không thể thẳng thắn bẩm báo như vậy thì tính toán cho dù giết Trác Phàm chỉ sợ cũng không chiếm được đồ vật mà ngài muốn, bởi vì Trác Phàm thực sự không biết ngài đến tuyệt cùng là một cái gì." Hơi lướng tới một chút, Lệ Kinh Thiên thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng âm thầm tán thưởng: "Kẻ này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, đối mặt với thần chiếu cảnh mà vẫn còn bá khí như thế, thật là thiên hạ hiếm thấy. Khó trách cái tên họ Lãnh kia lần này càng muốn đích thân xuất thủ bố cục đối phó với tiểu tử này." Thở dài một tiếng, Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu thản nhiên nói: không tệ, lão phu hôm nay tới đây chính là vì công pháp. Nghĩ đến cái đế vương môn kia, trên danh nghĩa nói lão phu là công phùng khách tọa, nhưng Hoàng Cực Bá Thể Quyết lại chỉ truyền cho lão phu đến đệ thất trọng, sau cùng hai trọng công pháp còn lại. Nói cái gì cũng nhất quyết không truyền tới. Ngược lại, những cái hạng người tư chất bình thường có thể được luyện trọn vẹn. Buồn cười, nếu là lão phu có thể luyện thành 9 tầng, sớm đã thiên hạ đệ nhất rồi, coi như cùng cái hoàng thất bộ hộ long thần vệ kia, ta cũng có thể cùng bọn hắn phân ra cao thấp. Dựa vào cái gì chứ, bọn họ không truyền lại cho ta hai trọng sau cùng của Hoàng Cực Bá Thể Quyết công pháp. Lê Kinh Thiên phẫn nộ gào thét lên tiếng. Trác Phàm cùng Độc Thủ Dược Vương liếc nhìn nhau, nhưng đều là cười nhạo lắc đầu. Lệ Kinh Thiên này chính là đệ nhất võ si, tức là si mê luyện võ, thiên phú kinh người. Nếu để cho hắn đem độc môn công pháp để luyện thành thiên hạ vô địch, thế thì đế vương môn còn khống chế hắn được sao? Dù sao hắn vẫn là một ngoại nhân. Nếu là lão tử không nghĩ ra khống chế hắn, không nghĩ ra biện pháp khống chế hắn trước, lão tử cũng không truyền cho hắn. Trác Phàm cười thầm trong lòng, dĩ nhiên đã đánh chủ ý. Người này có thể thu nhận, chỉ là quá mức kiêu ngạo, cần có một chút quản chế mới được. Tiểu tử, hiện tại lão phu đã mở lòng với ngươi, nếu thức thời liền mau đem luyện thể công pháp của ngươi giao ra. Vốn là hắn còn muốn giữ lại một chút phong độ của cao thủ tiền bối, nhưng lại bị Trác Phàm vạch mặt, hiện tại cũng hoàn toàn không lo được nhiều như thế, lần nữa biến về trạng thái ăn cướp trắng trợn, cường đoạt thiên cương cuồng tồn Lệ Kinh Thiên kia. Không khỏi sờ lỗ mũi một cái, Trác Phàm không sợ một chút nào, cười khẽ một tiếng. Lệ lão, ngài là làm sao biết công pháp của ta còn mạnh hơn so với đế vương môn kia chứ? Người gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Vũ Thành, còn muốn người khác không biết sao? Không khỏi xì cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên tức giận hừ lại nói: Hoàng Vũ Thanh Vân đã đạt đến Hoàng Cực Bá Thể Quyết thất trọng, tuy nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận lấy dược lực của một khỏa Bạo Nguyên Đan, ngươi lại có thể tiếp nhận 5 khỏa, còn một chiêu đem hắn miểu sát, nửa người đều bị đánh bại, đều bị đánh bay. Công pháp luyện thể của ngươi, của người nào mạnh hơn, đây không phải là vừa nhìn liền thấy được hay sao? Trác Phàm cùng Độc Tố Dư Vương liếc nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Điều này cũng đúng, lúc đó nhiều người vây xem như vậy, ai cũng đều không phải là người mù, ai mạnh ai yếu, liếc nhìn một chút liền rõ ràng. Bất quá, Trác Phàm vẫn cười cười lắc đầu như cũ, thản nhiên nói: Lệ lão, ngài cũng là lão tiền bối đã tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm nay, uy lực Hoàng Cực Bá Thể Quyết của đế vương môn, ngài so với ai cũng đều rõ ràng hơn. Chẳng lẽ ngài có thể tưởng tượng trên đời này sẽ có công pháp có uy lực vượt qua Hoàng Cực Bá Thể Quyết nhiều như vậy hay sao? Lệ Kinh Thiên lập tức trì trệ, trong mắt bất giác lóe qua một tia mê man. Lệ lão, ngài đối với trận đại chiến ở Hoa Vũ Lâu kia đã hết sức rõ ràng, vậy cũng biết được một thân phận khác của vãn bối rồi chứ, đúng không? Đệ nhất luyện đan tông sư Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, nhẹ kêu lên tiếng: chẳng lẽ? Cười gật gật đầu, trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo quang mang tà dị. Vãn bối sở dĩ có thể nắm giữ được thân thể cường hãn như thế, một nửa là dựa vào công pháp, một nửa khác là dựa vào luyện thể linh đan gia truyền. Chỉ cần một viên nếu có thể khiến thân thể cường ngạnh gấp 5 lần trở lên. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Lệ Kinh Thiên giật nảy mình, không khỏi thốt lên thành tiếng. Cao thủ luyện thể sở dĩ mạnh hơn đông đảo tu tiên giả cũng là bởi vì bọn họ có thân thể cường hãn, không gì không thể phá. Hơn nữa, trừ không ngừng tu luyện gian khổ ra, không còn đường tắt nào khác. Thế nhưng, nếu có thể dùng đan dược để tăng cường thân thể, để tu luyện, vậy luyện tu giả luyện thể bọn hắn còn có cái gì, có gì ưu thế hơn nữa chứ? Trong thiên hạ, thật sự có đan dược như thế này hay sao? Lệ Kinh Thiên trong lòng hồ nghi, nhưng sự thật Trác Phàm này thì đang bày ra ở trước mắt. Nếu không phải, anh thật sự phục dụng qua loại đan dược này bằng bà đón cốt cảnh của anh, dựa vào cái gì mà mạnh hơn Hoàng Phủ Thanh Vân cùng là tu giả luyện thể nhiều như vậy chứ? Trầm ngâm cả nửa ngày, Lệ Kinh Thiên trong lòng suy nghĩ trùng điệp, cuối cùng quát lạnh: tiểu tử, ngươi bây giờ liền lấy ra loại đan dược này cho lão phu, nếu không lão phu ngay lập tức đánh chết người đó. Không có khả năng, đan dược ta đã ăn hết, không phải vậy làm sao có thể liều cùng Hoàng Phủ Thanh Vân được chứ? Vậy ngươi hiện tại liền luyện chế cho ta, ngươi không phải luyện đan sư hay sao? Dược tài không đủ luyện không nổi, vậy lão phu cùng ngươi đi tìm. Lệ Kinh Thiên ánh mắt ngưng tụ, quát lo quát to, lông mày bất giác nhướng lên một cái. Trác Phàm nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương, khóe miệng thoáng hiện là một nụ cười khó hiểu, mà nụ cười này nhẹ nhàng rơi vào trong mắt Lệ Kinh Thiên. tốt. Ta đang thiếu tam cấp linh thú, máu tươi, xích vĩ, băng hồ làm thuốc dẫn. Chúng ta đi vạn thú sơn mạch một chuyến đi. Trác Phàm lúc này đề nghị, thế nhưng Lệ Kình Thiên lại khoát tay, quý dị cười một tiếng. Từ từ, làm gì phải chạy xa như thế chứ? Chỉ là linh thú tam cấp mà thôi. Vùng phụ cận đây có một mảnh linh thú, rừng rậm linh thú. Tuy nhiên, không có linh thú phong phú bằng vạn thú sơn mạch mà thôi. Nhưng bên trong cũng có rất nhiều linh thú cấp thấp, đầy đủ cho ngươi luyện đan. Nhíu mày một chút, Trác Phàm trầm ngâm, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu. Như thế cũng được, chúng ta đi thôi. Nói xong, anh quay người, đánh cho Độc Thủ Dương Vương một ánh mắt. Độc Thủ Dương Vương tựa hồ không phát hiện, nhưng Lệ Kình Thiên lại một lần nữa bắt được cử động không tầm thường này. Hắn liền nắm lấy bả vai Trác Phàm, ánh mắt híp lại cười lạnh. Tiểu tử, chỉ là linh thú tam cấp, làm gì cần nhiều người như cùng đi như vậy chứ? Để Nghiêm Tùng một người đi là đủ rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Ha, ta là luyện đan sư, bắt linh thú tam cấp, cần rất nhiều chi tiết, ta cần phải chú ý, sao có thể để cho Nghiêm lão một người đi được chứ? Trác Phàm quệt trán một chút, phản phất như đang lau mồ hôi. Lệ Kình Thiên trong lòng cười lạnh, tuy nhiên không biết Trác Phàm đang có ý đồ gì, nhưng là ngoại giới đồ đại, anh giả quyệt như cáo, hết thảy cẩn thận là tốt nhất. Có bao nhiêu người cũng là bởi vì khinh thị tiểu thứ này, ngược lại là chết ở trong tay hắn. Lệ Kình Thiên là lão hồ ly này, giống như nhìn thấu tất cả, cười to lên. Tiểu tử, ngươi không cần lại đùa nghịch cái gì nhiều, lão phù nói một mình hắn đi thì hắn một người đi, hơn nữa hắn cũng là luyện đan sư, bắt linh thú như thế nào, chỗ nào không thể đụng tới, ảnh hưởng tới luyện đan, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bất giác hung hăng khẽ nghiến răng, Trác Phàm nhanh mày lại, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài, từ trong giới chỉ xuất ra một cái hồ lô đưa tới. Nghiêm lão, côn trùng trong này là xích vĩ băng hồ thích nhất, người lấy nó làm mồi nhử, hẳn là có thể rất nhanh bắt được đến tay. Nghiêm Tùng thấy vậy, trong mắt sáng bừng lên, đã minh bạch tâm ý quan, không khỏi hung hăng gật gật đầu. Chờ một chút. Lúc này Lệ Kình Thiên phát hiện điều gì đó không hợp lý, lập tức hét lớn một tiếng, vươn tay ra, đó là vật gì, cho ta xem một chút. Nghiêm Tùng có chút do dự, nhưng thấy Trác Phàm khẽ gật đầu, liền đem hồ lô đưa ra. Lệ Kình Thiên lấy qua, cầm lên cảm nhận một trận rét lạnh từ hồ lô truyền ra. Đợi sau khi mở ra cái nắp, một loài tiểu trùng đỏ như máu, từng con hướng bên ngoài leo ra. Lệ Kình Thiên cầm trong tay cẩn thận ngó, không có bất kỳ cái gì dị thường, thật đúng là côn trùng, sau đó ném trở lại cho Độc Thủ Dục Vương, nghi ngờ nói, loại hồ ly này còn ăn côn trùng sao? Thứ linh thú yêu thích, trừ chúng ta những tên luyện đan sư chuyên môn tóm chúng nó đến luyện đan ra, người bình thường làm có ai mà hiểu được chứ? Trác Phàm khẽ cười một tiếng lắc đầu. Lệ Kình Thiên cũng không để ý, chỉ là sau khi Độc Thủ Dục Vương bay ra xa 10 mét, lại đột nhiên hét lớn, Nghiêm Tùng, ta cho ngươi một ngày phải bắt đủ linh thú tam cấp, nếu là ngươi trở về muộn, chúng ta sẽ không chờ ngươi mà đi trước đó. Nghiêm Tùng đang phi thân bất giác trì trệ, quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một chút, hơi hơi gật đầu. Trác Phàm thì trong lòng cười lạnh, cái tên Lệ Kình Thiên này thật đúng là chú ý cẩn thận vô cùng, muốn cũng coi như chu toàn, sợ sau khi Nghiêm Tùng rời đi, nghĩ cách đi tìm trợ thủ, cư nhiên quy định trở về thời gian. Như thế mà nói, đừng nói bọn họ canh mãn không có trợ thủ, cho dù có cũng không kịp. Chờ đám trợ thủ kia đến, lão nhân này sớm đã mang hắn đi đến nơi khác rồi. Thật không hổ là người lớp tuổi còn trẻ đã bị người đuổi giết thành quen, thật sự là khắp cẩn thận khắp nơi. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từng bước một rơi vào bẫy rập của lão tử. Trách Phàm nhếch miệng lên, trong lòng cười thầm. Đại khái sau 6 canh giờ, Đầu Thủ Dương Vương trên lưng cõng một cái thi thể xích vĩ băng hồ trở về, đuôi của nó lóng lánh đỏ thẫm tươi đẹp. Đầu Thủ Dương Vương đem xích vĩ băng hồ để dưới đất, lại đem hồ lô đưa cho Trác Phàm, hướng về phía anh hơi hơi gật đầu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, có thể luyện đan, chậm đã. Bỗng nhiên Lệ Kình Thiên lại là kêu to một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu, tiếp đó ngón tay vạch một cái, xích vĩ băng hồ kia nhất thời bị tách làm hai nửa. Lệ Kình Thiên cúi người ở trên thân xúc sinh kia nắm một cái, liền bắt được một đầu côn trùng màu đỏ, chính là huyết tầm trong hồ lô của Trác Phàm, hiện tại có thể luyện. Lệ Kình Thiên thầm cười một tiếng, đem con côn trùng kia bóp tan thành bóp máu. Đầu Thủ Dương Vương giật mình, lờ đắng nhìn về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm trên mặt vẫn y nguyên như giếng cổ, không chút chỗ sống. Vậy thì tốt, ta thì vì Lệ lão luyện một khóa đan dược luyện thể, chứng minh lời vãn bối nói không ngoa. Trác Phàm hít thở sâu, tra nguyên lực chi hỏa trong tay đã dấy lên. Nhưng là Lệ Kình Thiên lại hung hăng khoát khoát tay quá to, không, luyện 10 khỏa, đồ chơi tốt như vậy, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng một đời người chỉ có thể phục dụng một lần, phục dụng nhiều cũng vô dụng, luyện nhiều cũng vô dụng. Trác Phàm nhướng mày thản nhiên nói. Phá lên cười lớn một tiếng, trong mắt Lệ Kình Thiên lóe lên một đạo lệ mang. Ta nói luyện 10 viên thì luyện 10 viên, nếu không cẩn thận cái đầu của hai người các ngươi. Than nhẹ một tiếng, Trác Phàm không còn cách nào khác, bắt đầu đem từng kiện dược tài ném vào trong lửa luyện hóa. Sau cùng, lúc gần thành đan hoàng, đột nhiên vung tay lên, đem băng hồ chi huyết kia rót vào trong lửa. Chỉ nghe một tiếng, 10 viên đan hoàn tản ra hàn khí đỏ thẫm, bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi vào trong tay Trác Phàm. Lệ Kình Thiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị kêu lớn một tiếng. Cái đan hoàn này mới từ nguyên lực chi hỏa bên trong luyện thành, sao thể băng lãnh như thế chứ, không có một nửa phần hỏa khí nào. Lệ lão có chỗ không biết, đây là linh đan tam phẩm hàn cực bá thể đan, quả thực là gia truyền bí dược gia truyền của ta, lấy bí pháp âm dương hỏa luyện chế, trong nóng ngoài lạnh, vào miệng đã thông toàn thân huyết mạch, lại tại một lạnh một nóng lặp đi lặp lại mấy trăm lần, đưa đến hiệu quả luyện thể. Trác Phàm lập tức giải thích. Lệ Kình Thiên kinh ngạc nhìn tất cả, duỗi ra một cái tay, đưa cho ta một viên nếm thử. Trác Phàm khẽ gật đầu, tùy ý cầm một viên đưa tới. Chờ một chút. Lệ Kình Thiên lập tức khoát khoát tay, khóe miệng lộ ra đường cong tà dị, đem 9 viên kia đưa cho ta. Nhướng mày, Trác Phàm làm theo lời lão nói, mà Lệ Kình Thiên sau khi nhận lấy lại là đem 9 viên đan hoàn kia đột nhiên trong tay chuyển lên, hai con người cười mang theo tia lạnh ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Phàm. Tiểu tử, ngươi ăn chiếc viên đan này đi. Thế nhưng là ta đã nói qua, loại đan dược này ăn nhiều là vô hiệu. Trác Phàm nhướng mày lẩm bẩm nói, không khỏi cười to lên. Lệ Kình Thiên trong mắt lấy ra một đạo ngoan sắc, cái này lão phu đương nhiên biết, thế nhưng ăn nhiều cũng sẽ không sao, đúng không? Ngươi nếu không ăn thì chứng minh có vấn đề, lão phu lập tức giết ngươi. Trác Phàm không còn cách nào, đành phải một miệng nuốt xuống. Mà Lệ Kình Thiên nhìn anh không có việc gì, trong mắt không khỏi lại xoanh lên quanh. Tiểu tử, trong 9 viên đan dược này, ngươi lại chọn một viên đi. Trác Phàm thở dài một hơi, đưa tay cầm một viên, cho lão phu ăn. Lệ Kình Thiên lạnh lùng nói. Lông mày Trác Phàm nhướng lên một cái, chậm rãi vươn tay ra, nhưng là không đợi anh đem đan dược nhát vào trong miệng Lệ Kình Thiên. Lệ Kình Thiên lại nói lớn, từ từ, cho Nghiêm Tùng ăn. Hả? Ta sao? Nghiêm Tùng giật nảy mình, không khỏi chép miệng một cái, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chiếu theo lời hắn, ăn một viên. Cứ như vậy, Lệ Kình Thiên để Trác Phàm lặp đi lặp lại chọn lựa, sau cùng lúc chỉ còn lại 3 viên mới tự mình chọn một viên, nhìn nhìn sắc mặt hai người Trác Phàm không có gì trở ngại mới nút vào. Mà đan dược vừa mới vào miệng, Lệ Kình Thiên liền bất chợt có cảm giác rùng cả mình, xâm nhập toàn thân, tiếp đó lại là một cỗ ấm áp như xuân về hoa nở, làm cho toàn thân đều cảm thấy ấm áp, thoải mái, khó nói thành lời. Trác Phàm thấy vậy, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ một đường cong tà dị. Tuy lão nhân này một đường cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn là mắc câu. Lệ Kình Thiên trầm tư nhắm mắt điện hóa dược lực. Trác Phàm cùng Độc Thủ Dư Vương cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn hắn. Đợi sau 3 canh giờ, Lệ Kình Thiên mở hai con ngươi ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đứng bật dậy. Trác Phàm cười nhẹ một tiếng, thế nào Lệ lão, phải chăng toàn thân rất thư sướng đúng không? Không sai, thân thể xác thực thoải mái hơn rất nhiều. Lệ Kình Thiên vùng vùng cánh tay, trên mặt đầy ý cười, nhưng rất nhanh lại sâu sắc nhướng mày. Thế nhưng lão phu sao lại không cảm nhận được thân thể mạnh lên chứ? Nhếch miệng lên, Trác Phàm khinh miệt biểu môi, vốn không cho ngươi ăn cái luyện thể đan dược gì, ngươi nếu thật sự mạnh lên đó mới là kỳ quái đó. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Lệ Kình Thiên giật nảy mình, trao nhau mắt khí thế đại phóng, mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ dội, dữ dằn dữ. Đạo Thủ Dược Vương giật nảy mình vội vàng trốn đến sau lưng Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại không chút phật lòng, vẫn như cũ xì cười thành tiếng. Hay à, Lệ lão, ngài cũng là lão giang hồ, kiến thức rộng rãi, giống loài chuyện hoang đường như luyện thể đan, ngươi cũng sẽ tin được sao? Phải biết, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nỗ lực càng nhiều thì hồi báo càng nhiều, chỉ dựa vào đan dược đề cao thực lực sẽ chỉ tự hủy đi chính mình. Nói như vậy, ngươi là đang lừa gạt lão phu sao? Lệ Kình Thiên khẽ nghiến răng, hai mắt đỏ bừng lên, hiển nhiên đã giận dữ không nhịn nổi. Đầu Thủ Dược Vương thân thể run rẩy, hung hăng lung lay cánh tay Trác Phàm, nháy mắt ra dấu cho anh để anh không tiếp tục nói nữa, không nên tiếp tục nói nữa, lại tiếp tục chọc giận cái lão ma đầu này. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ, không biết tốt xấu, vung một chút cánh tay, cười to lên. Ha, lừa gạt ngươi thì thế nào chứ? Lão già kia, ngươi cho rằng lão tử là đám ngu ngốc mà ngươi gặp trước kia sao? Muốn từ trong tay lão tử đoạt công pháp sao? Mơ mộng hão huyền, ngươi... Lê Kinh Thiên từng ngậm thở hổn hển, một tay chỉ Trác Phàm bị tức đến mức quá sức, đồng thời cũng khó có thể áp chế được lửa giận trong lòng. Hắn đường đường là thiên cương cuồng tồn Lệ Kinh Thiên, liền coi như lúc tuổi còn trẻ cũng đã là nhân vật nổi tiếng, cho dù là cao thủ của Thách Thế Gia gặp phải hắn cũng phải kính nể hắn ba phần. Thế nhưng không nghĩ tới đến khi về già ngược lại là bị một tên ma đầu tiểu tử chỉ thẳng cái lỗ mũi mắng mà bắn to, vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã mà. Hôm nay hắn coi như liều mạng, không cần cái luyện thể công pháp kia cũng nhất định phải đem Trác Phàm thằng ranh con này một chưởng đánh chết. Vừa nghĩ như vậy, Lê Kinh Thiên giận dữ quát một tiếng, nhất chưởng hướng hai người Trác Phàm mà đánh tới, khí thế giống như hủy thiên diệt địa, làm cho hai người khí tức trì trệ. Tiểu tử, nạp mạng đi. Đầu thủ Dư Vương co rúm lại, trốn đến sau lưng Trác Phàm, khắp khuôn mặt là thần sắc sầu khổ. Ta nói Trác quản gia, ngài quỷ kế đều bị người ta nhìn thấu rồi, cái huyết tầm kia cũng bị người ta bóp nát rồi, ngài còn xính miệng lưỡi chi tranh cái gì nữa chứ? Nhưng ngài bình thường luôn luôn trầm ổn, khôn khéo lão luyện, hôm nay sao lại xúc động như thế chứ? Độc thủ Dược Vương trong lòng thầm than khổ, đáy mắt đầy lệ quang, không ngờ tới độc thủ Dược Vương hắn một tháng trước vừa mới chết qua một lần tại Hoa Vũ Lâu, hôm hiện tại lại còn muốn chết thêm một lần nữa. Hay à, chẳng lẽ cái mạng này của hắn muốn đi đến đường cùng rồi hay sao? Thế mà ngày lúc hắn vô hạn oán thán thì Trác Phàm lại hừ lại một tiếng, ấn quyết trong tay kết một cái ấn. A à! Chỉ trong một thoáng, một tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu trời bay vào vang tận mây xanh. Trán Lệ Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo huyết tầm đỏ thẫm. Cái ấn ký vô nghĩa kia còn không có chạm đến một sợi lông của Trác Phàm, nguyên lực đã toàn bộ tiêu tán. Ngược lại là chính hắn thì ôm đầu thống khổ dị thường ngã trên mặt đất. Một dòng máu đỏ tươi từ trong thất khiếu của hắn cuồn cuộn tuôn ra, bắn đầy khắp mặt đất. Một đôi đồng tử của hắn nhìn không được hướng về bên ngoài nổi lên, dường như rất nhanh hai con mắt kia đột một tiếng liền sẽ đổ tung. Nghe thấy tiếng tê kêu thảm thiết giống như đã từng nghe qua, đầu thủ Dư Vương không khỏi sững sờ, dương ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy khóe miệng quanh xẹt qua một đường cong tà dị. Hay Trác quản gia thành công rồi sao? Đầu thủ Dư Vương nháy mắt mấy cái, trong mắt tựa hồ còn có một chút mê man. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng. Đó là đương nhiên, lão già này đã bị ta khống chế, Nghiêm lão. Sự kiện này, ngươi công lao hàng đầu đó, bổn quản gia ghi lại cho ngươi một công. Ha, quá tốt rồi. Đầu thủ Dược Vương hưng phấn nhảy dựng lên, cười to, đồng thời nhìn về phía Lệ Kinh Thiên trên mặt đất, trên mặt lộ ra một mảng vui vẻ. Ha ha, người đó nhà cũng có lúc như thế này. Cái đó, ai bảo ngươi vừa mới tận lực giả bộ trâu bò chứ? Ngươi cũng đã biết, tại trước mặt Trác Phàm tiểu tử này mà giả bộ trâu bò cần nỗ lực rất lớn, cần trả giá rất lớn đó nha. Điểm này chính độc thủ Dương Vương là trải nghiệm lớn nhất, nhưng bây giờ hắn có thể nhìn thấy một vị danh chấn thiên vũ thiên cương cuồng tồn này giả bộ trâu bò bị đánh vào mặt như thế nào, cũng thực sự là một việc vô cùng thú vị. Đồng thời khi nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kính nể, ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh đều có thể bị bắt lại, tiểu tử này thực sự là quá cường hãn. Sao, chuyện gì đã xảy ra? Lão phu đây là làm sao thế? Lệ Kinh Thiên một mực ôm đầu lăn lộn đầy đất, trong lòng lại là mê man. Các ngươi đến tục cùng đã động tay động chân gì với lão phu? Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương cùng nhau cười ra tiếng, đem hai viên đan hoàn còn lại cầm trong tay đi lên quanh. Trác Phàm cười lạnh, Lệ lão, ngài chắc là trong lòng dạ đã biết rõ, chắc lẽ ngài cái lão giang hồ như thế còn không hiểu cái gì gọi là đồ người lạ cho không nên tùy tiện ăn vào hay sao? Là cái đan dược kia sao? Trong mắt Lệ Kinh Thiên trừng một cái, không thể tin nói ra. Không có khả năng, chỉ là đan dược tam phẩm, liền coi như là độc đan, nguyên lực lão phu có thể triệt để áp chế, huống chi hai người các ngươi không phải cũng đã ăn sao? Nhất định lên, Trác Phàm cười tà mị, không sai, hai người chúng ta xác thực đều ăn, nhưng xin lỗi nha, đan dược này không có vấn đề, không chỉ có không phải độc đan, hơn nữa còn là đan dược cường thân kiện thể, chính thức tại trong cơ thể ngươi làm ầm ĩ là cái tiểu đồ vật này. Vừa nói xong, Trác Phàm lần nữa xuất ra hồ lô, mở ra nắp bình, từ bên trong xuất ra một con huyết tầm. Trong mắt không khỏi co rút lại, Lệ Kinh Thiên tuy sớm đã cảm giác con côn trùng này có gì đó khá là quái lạ, nhưng là ngàn vạn lần không nghĩ ra, uy lực của con côn trùng này cư nhiên lại cường hãn đến như vậy, làm cho hắn rơi vào tình trạng sống không bằng chết như bây giờ. Đó là ma vật do ta luyện chế ra, huyết tầm. Nó một khi tiến vào trong cơ thể ngươi, liền khống chế huyết mạch của ngươi. Ta cùng nó tâm thần tương liên. Chỉ cần tâm niệm ta nhất động, nó liền có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Coi như ngươi là cường giả thần chiếu cảnh, cũng y nguyên loại bỏ không được. Không khỏi có một trận hoảng sợ. Sau khi Lệ Kinh Thiên nghe Trác Phàm nói xong, trong mắt không khỏi đảo quanh, nhưng mặt mũi vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Không có khả năng, vừa rồi lúc ngươi luyện đan trước, tất cả dược tài cùng cái băng hồ thi thể kia, lão phu đều dùng nguyên thần đảo qua một lần, cũng không có phát giác được điều gì dị thường cả. Coi như con huyết tầm duy nhất cũng đã bị lão phu thanh trừ hết, huống hồ con côn trùng này tại bên trong quá trình luyện đan không bị hỏa diễm thiêu chết hay sao? Điểm này đầu tổ Dương Vương cũng đồng dạng nghĩ không thông, cho nên hắn ngay từ đầu cũng coi như là kế hoạch đã thất bại. Nhưng không nghĩ tới Trác Phàm thực sự đem huyết tầm ném tới trong miệng lão gia hỏa này, nhưng ném như thế nào trong đầu hắn vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Điểm này ta đương nhiên biết, bằng không làm sao ta lại đưa ra việc cần tìm xích vĩ băng hồ chứ? Không khỏi khẽ cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm lóe không đạo quang mang cơ trí. Con huyết tầm của ta chính là sinh ra trong hàn đàm, mà xích vĩ băng hồ đặc điểm lớn nhất chính là huyết dịch lạnh như huyền băng, cho nên ta để Nghiêm lão đem huyết tầm này đút cho băng hồ ăn, cũng không phải là muốn trực tiếp lấy huyết tầm làm thuốc, mà chính là một khi huyết tầm phát hiện cảnh vật xung quanh băng lãnh thì sẽ bắt đầu đẻ trứng, cho nên coi như người đem huyết tầm loại bỏ, thế nhưng trong máu của băng hồ đã tồn tại tầm trứng của huyết tầm. Ồ, thì ra là thế. Cường giả thần chiếu cảnh dò xét nguyên thần chỉ thấy dò xét đến sinh mệnh khí tức, nhưng trước khi tầm trứng còn chưa ấp ra, còn chưa thể tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, cho nên Lệ Kinh Thiên hắn dò xét không ra, đúng không? Đầu tổ Dược Vương như bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm kính nể nhìn về phía Trác Phàm, đồng thời vuốt bông ngựa một cái. Các quản gia thực sự là trí kế hơn người, suy nghĩ chu toàn, đến cả lão giang hồ như Lệ Kinh Thiên cũng đều bại trong tay ngài, bội phục, bội phục. Không đúng, dù vậy, ngươi làm thế nào trong thời gian rất ngắn đem tầm trứng ấp thành huyết tầm được chứ? Tuy nhiên, Lệ Kinh Thiên vẫn là lắc đầu, khó có thể tin. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói ra, cái này phải nhờ vào dược lực của hỏa đan dược này. Thật ra ta vừa mới rồi cũng nói, lúc luyện chế hỏa đan dược này là dùng âm dương song hỏa, chính là sợ chỉ dùng dương hỏa sẽ làm trứng tầm tổn thương, cho nên ta dùng âm hỏa cam đoan trứng tầm dưới băng hàn luyện vào trong nội đan. Về sau người chắc cũng phải cảm nhận được hỏa đan dược này tại âm dương bên trong chuyển đổi, thỉnh thoảng xuân về hoa nở, thỉnh thoảng gió lạnh thấu xương, thực ra cũng chính là mô phỏng bốn mùa chuyển giao. Cho nên người cho rằng chỉ là ngắn ngủi ba canh giờ, nhưng đối với huyết tầm mà nói đã là mấy chục cái xuân thu trôi qua. Hơn nữa viên thuốc này giúp toàn thân huyết dịch của ngươi nhanh chóng vận hành, càng dễ khiến huyết tầm trứng ở trong cơ thể ngươi gia tốc trưởng thành, cho nên đan dược này không phải cái hàn cực bá thể đan gì, mà chính là xúc tiến huyết mạch vận hành, trợ giúp đề cao hiệu quả tu luyện xuân dương đan. Trác Phàm đã nói xong, Lệ Kinh Thiên sớm đã cả kinh nghẹn họng nhìn anh trân trối. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến, tung hoành ngang dọc cả một đời, hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử tính kế đến trên đầu, rồi lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái gọi là vô dục tắc cương, nếu là hắn ngay từ đầu chẳng có lòng tham, cũng sẽ không đến mức như bây giờ, khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng, suy nghĩ của hắn dường như đều bị Trác Phàm nhìn thấu. Cười lạnh, Trác Phàm thản nhiên nói, ha, ngươi có phải là cảm thấy lòng tham của ngươi bản thân mới khiến ngươi lưu lạc đến nông nỗi này hay không? Sai rồi, con người vốn dĩ nên có lòng tham. Ngươi không tham lam, làm sao thể trở thành nổi bật chứ? Nhưng tham là tham, đừng vọng tưởng có thể đi đường tắt. Một viên thuốc thì có thể khiến người ta mạnh lên, suy nghĩ một chút thì liền biết đó là điều không thể. Nếu quả thật có loại sự tình này, vậy cái giá ngươi phải trả nhất định là cực lớn đó. Nói xong, Trác Phàm lấy ra một cái ngọc giản thả ở trước mặt hắn, đồng thời dùng sự tra tấn huyết tầm đối với hắn, giống như một trí giả nhàn nhạt cười ra tiếng. Ta sớm đã nói, công pháp ta có, đây là ma công trung cấp huyền giai, ma sát huyết, uy lực kinh người, sau khi luyện thành không hề thấp hơn công pháp cấp huyền giai, tuyệt đối muốn mạnh hơn cái hoàng cực bá thể quyết kia. Đồng thời ta lại tặng ngươi ba chiêu nguyên bộ vũ kỹ huyền giai, ngươi nếu chịu đi theo ta gia nhập vào Lạc gia, liền cầm lấy nó, về sau ngươi chính là trưởng lão của Lạc gia ta, nếu không ngươi có thể rời đi trở lại Đế Vương môn tiếp tục làm cung phụng khách tọa, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhìn Trác Phàm thật sâu một chút, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Không khỏi trầm ngâm một chút, chậm rãi đưa tay vươn tới khối ngọc giản kia lẩm bẩm: "Ta trước tiên xem một chút có phải là thật hay không, hay là giống như Đế Vương Môn cho lão tử công pháp bản không đầy đủ." Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Thế nhưng sau khi Lệ Kinh Thiên trầm ngâm xem một phen, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra kêu lớn thành tiếng: "Trời ơi, trong ba chiêu vũ kỹ này cứ nhiên là còn có một chiêu vũ kỹ sóng âm huyền giai, đây chính là tại toàn bộ thiên vũ cũng không xuất hiện qua. Cái lạc gia này đến tột cùng là dạng tồn tại gì, thế mà tiện tay lại có thể xuất ra bảo bối như thế này chứ? Vậy quyết định của ngươi là?" Trác Phàm mỉm cười nói ra: "Làm sao lại không làm chứ?" Lệ Kinh Thiên một tay lấy ngọc giản kia thu thập vào giới chỉ, cười to: "Tiểu tử, ngươi xuất ra công pháp này sớm một chút thì lão phu đã sớm theo ngươi lăn lộn rồi, cần gì phải làm ra nhiều sự tình làm ta lung tung như vậy chứ?" "Ồ, đúng không thế?" Dường như nhìn thấu ý nghĩa của hắn, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng: "Nếu là ta sớm xuất ra công pháp này, ngươi không phải là nghĩ đến việc giết người diệt khẩu hay sao? Sao cầm đầu của ta trở về lập công, đúng không?" "Hả?" Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng thầm than: "Cái tên Trác Phàm này quả nhiên giống như truyền ngôn giả quyệt hơn người, chuyện gì đều giấu giếm không được hắn ta, khó trách có thể giết bốn cao thủ bốn nhà, còn có thể tiêu diêu tự tại như thế. Kẻ này có kiêu hùng chi tài, chỗ gia tộc kia càng là thâm bất khả trắc, quả thực là đáng giá để đi theo." Lệ Kinh Thiên trong lòng cười to, lần này từ Đế Vương Môn chuyển đến Lạc Gia, mặc dù là bị ép buộc nhưng không thể không nói, lại trèo lên được một cái cành cây cao. Sau giờ này khắc này, lại có một cái mơ ước tưởng tượng đầy trong đầu cao thủ gia nhập vào đội ngũ của Trác Phàm. Trác Phàm cũng không thèm quan tâm, bọn họ có lòng tin đối với Lạc Gia không phải chuyện tốt hay sao? Tuy nhiên, đến lúc đó, có thể sẽ có chút thất lạc đó. Trác Phàm vừa nghĩ tới tình cảnh khi đó, thì trong lòng bất giác cảm thấy ngại ngùng.